ta tương lai ngày mai. Tình đến, tình đến, người đi, người đi, đời trắng xanh những lúc chúng ta bên nhau. Người đến, tình đi, tình đi, rồi sẽ có những lúc khiến chúng ta xa lìa. Rồi hình ta say dưa, buồn làm ta nhớ thương. Tình mình mãi nhớ thương tình ta.

xa cuối chân trời. Thank you.

châu em ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ đến cuộc tình ta. Giấc gối chơi vơi rồi.